cho nên đi lấy khăn đưa cho cô lau mặt để tỉnh táo. Sau khi thấy cô trấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net